Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 640, chương 12, Ma Vương VS Thiên Tài. Masuko cùng Miyuki, tuy rằng cũng không tính là Seido cao trung, mạnh nhất đánh bóng trình độ, nhưng hai người đánh bóng thực lực, nhưng là trong đội công nhận cường hãn, đặc biệt là Miyuki. Hắn đối với một ít xảo trá tay quái cầu phi thường có tâm đắc, như vậy hai cái batter lại bị đối thủ ba lạng cầu liền giải quyết. Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong hết thảy tuyển thủ hai mặt nhìn nhau, một mặt mộng so với vẻ mặt sân bóng đối diện. Conan cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, Conan huấn luyện viên Aizawa nhìn picture trên gò Torajiro, nụ cười trên mặt, sao vậy, che lấp, đều che lấp không được, tuy rằng ta tuổi tác không lớn, làm huấn luyện viên thời gian còn không dài, kỳ thực đã không ngắn, xem ra tuổi tác không lớn, kỳ thực 40 tuổi, làm mười mấy năm huấn luyện viên, nhưng Torajiro tuyệt đối là ta đã thấy thiên tài nhất tuyển thủ, tính cách có chút hướng nội, xem ra thật giống như loại kia ngoan bảo bảo, thành tích học tập cũng không sai, nhân duyên phổ thông, không có bất kỳ lãnh đạo nào kinh nghiệm, xem ra Torajiro thực sự không có trở thành A thiên phú, nhưng trên thế giới sự tình chính là như vậy, vô căn cứ việc tính cách thực sự không thích hợp làm A, nhưng hắn nhưng có A năng khiếu tinh chuẩn đến khiến người ta không rét mà run khống chế bóng. Đối với Aizawa huấn luyện viên tới nói, Torajiro khống chế bóng đã không thể dùng tinh chuẩn để hình dung, chuyện này quả là vi thao tác, bày ra ngươi năng khiếu đi, Torajiro dùng ngươi ném bóng, cho chúng ta mở ra một cái đi về con đường phía trước đi. Nửa trước hiệp 2, Conan cao trung tiến công, vào lúc này, thân là A, cũng không thể lùi bước A, lên sân phòng thủ trước, Miyuki đối với Sawamura nói rằng, ta vốn là, cũng là như thế dự định. Sawamura ánh mắt, thật giống như có thể ăn thịt người như thế. Torajiro ném bóng, để hắn cũng thật mất mặt, dù sao lúc trước Sawamura cũng đã có nói Conan cao trung đến tặng người đầu câu nói như thế này, Stray, Stray, Stray, Stray out, Stray out, Stray out, không có bất cứ hồi hộp gì, liên tục 3 cái Stray out. Sawamura giải quyết Conan cao trung đập 4, 5, 6 toàn quốc đỉnh cấp hào môn ra đập chủ lực Conan cao trung, tuy rằng lấy lực cơ động nghe tên, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa bọn họ đánh bóng thực lực liền không được tối thiểu. Bọn họ là xứng với hào môn hạt nhân tuyến tấn công thân phận, nhưng dù là như vậy Butter, Sawamura cùng sái đứa nhỏ như thế, tỏ ra bọn họ xoay quanh, vẻn vẹn là nghiên cứu qua Sawamura ném bóng tư thế, đã nghĩ đánh Sawamura cầu, phối cầu Miyuki, cũng không nhịn được lắc đầu, trước kia bọn họ thật là có điểm cả nghĩ quá rồi. Cho rằng Conan cao trung thật sự đem Sawamura nghiên cứu rất thấu triệt, không nghĩ tới căn bản là không phải như vậy sự việc. Bọn họ chỉ là nghiên cứu qua Sawamura ném bóng tư thế nhằm vào breaking ball, cũng vẻn vẹn là chỉ có trên up cùng lên floater, nhắm vào cái gì cầu batter box lên đều biểu hiện rõ rõ ràng ràng. Các ngươi chẳng lẽ cho rằng chúng ta sẽ ném cho các ngươi đánh sao? Ngây thơ, đều là hào môn đội bóng. Miyuki đều bị Conan cao trung ngây thơ cho đánh bại. Trở lại khu nghỉ ngơi thời điểm, Chris đưa ra cùng Miyuki hoàn toàn khác nhau cái nhìn, thật giống tư liệu của đối phương có chút vấn đề, hả? Miyuki cùng Sawamura cũng kỳ quái nhìn Chris, tư liệu của đối phương bên trong nên không có ma cầu cùng Fogbo biến đổi nhằm vào đối tượng. Khá giống Kanto đại hội thời Sawamura, Kanto đại hội thời Sawamura. Mấy chữ này để Miyuki cùng Sawamura bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chris không nói, bọn họ còn thật không có chú ý tới, thật giống là khá giống, bọn họ coi như tìm tư liệu cũng không thể tìm Kanto đại hội chứ. Miyuki khó mà tin nổi nói rằng Kanto đại hội là tháng 5. Tây Tokyo giải thi đấu là tháng 7 trung gian, nhưng là chênh lệch đầy đủ 2 tháng đây, tìm tư liệu. Cũng không phải, tìm trước đây, cũng không cái gì khó mà tin nổi. Kanto đại hội video, trên mạng truyền lưu là nhiều nhất Tây Tokyo giải thi đấu. Bởi vì bảo mật quan hệ, hiện tại Internet up lên video đều không phải trọn vẹn. Sawamura thở phì phò nói Seido cao trung sở dĩ siêu tập không tới Conan cao trung tài liệu cặn kẽ, còn không phải là bởi vì ở trên mạng căn bản sẽ không tìm được Okinawa giải thi đấu tỉ mỉ thi đấu video sao? Đồng dạng, Conan cũng không thể tìm tới Tây Tokyo giải thi đấu tỉ mỉ thi đấu video, tuy nói lúc ấy có trực tiếp truyền hình, nhưng Koshien rút thăm trước. Conan cũng không biết chính mình sẽ cùng Seido cao trung đối đầu à. Lần sau Koshien trước, nhất định tìm mấy cái video đem hết thảy khu vực trận chung kết đội ngũ thi đấu video đều ghi lại đến trên khán đài. Takahima Ray ôm cánh tay, căm giận nói rằng 6 năm không có đánh vào Koshien. Seido ở phương diện kinh nghiệm, quả thật có khiếm khuyết. Nửa sau hiệp 2, Seido cao trung tiến công, đập thứ 7. Picture, Sawamura Aizun bạn học, nửa sau hiệp 2. Seido starting picture là Sawamura khi hắn đứng lên batter box sau khi trên khán đài fan bóng, lập tức bùng nổ ra không giống nhau âm thanh, đại ma vương lên sàn. Đánh ra đi, đánh ra đi, chính là như vậy, mới kích thích. Đối với ăn dưa quần chúng tới nói, đội bóng A trong lúc đó trực tiếp giao thủ đều là khiến người ta đặc biệt chờ mong. Đương nhiên, đầu tiên cái này A đánh bóng thực lực muốn đầy đủ khiến người ta chờ mong. Đại ma vương Sawamura Aizun lợi hại không chỉ có là ném bóng, hắn đánh bóng tương tự khiến người ta tràn ngập chờ mong. Liền hít biểu hiện tới nói, hắn ở hiện tại Seido bên trong cũng là chỉ đứng sau Yuki mà thôi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút cái tên này đến tột cùng có cái gì bản lĩnh. Sawamura kéo chày đi tới batter box, trong quá trình này hắn mắt chữ vẫn không hề rời đi picture trên gò Torajiro. Torajiro danh tự này nói thật còn thật là dễ nghe, cùng nào đó anime nhân vật tên như thế, bản thân cùng tên không có một mao tiền, quan hệ cao gầy cái, mang kính mắt, hào hoa phong nhã, xem ra rất có chút con mọt sách khí chất trước, tính cách nhút nhát. Với hắn bề ngoài cũng rất phối hợp con mọt sách mà. Biểu hiện văn nhược một điểm, cũng không cái gì khó mà tin nổi. Hiện tại Torajiro, con mọt sách khí chất, một điểm không ít, chỉ bất quá hắn vẻ mặt không giống như là ở sân bóng chày lên, mà là ở trường thi trên người hắn tỏa ra loại kia thiên tài học sinh khí chất, học sinh tốt đang thi thời tỏa ra khí chàng tương tự phi thường mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Đem bóng chày thi đấu xem là mô phỏng đề thi, ngươi có phải là có chút quá khinh thường bóng chày? Sawamura lông mày bốc lên đến, sau đó bày ra ban tư thái, hắn liền xem Torajiro như vậy khí chàng khó chịu, quản chi là hơi nhỏ mất mặt, hắn cũng phải chiếm gôn, ghi điểm, học sinh tốt, đàng hoàng chờ ở trong trường học cuộc thi không là tốt rồi. Tại sao muốn lên sân bóng chày à? Sawamura ánh mắt trở nên cực kỳ lạnh lùng. Catcher vị trí, Conan Catcher, nhìn bày ra ban Sawamura, cảm giác mình não nhân đều muốn nổ. Cẩn thận nghiên cứu qua Seido cao trung Kanto đại hội Conan, đối với Sawamura loại này ban tư thế có thể không có chút nào xa lạ. Đại ma vương nghiêm túc lên, cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.